Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 560, cứu sống. Dịch Thiên Vân tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, lúc trước hắn xa xa liền có thể nhìn đến đây hết thảy. Nhưng tốc độ vẫn quá chậm, liền xem như vận dụng đến thuấn di đều quá chậm. Sau cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy linh tộc lão tổ chết rồi. Vì bảo hộ tộc nhân, lựa chọn ngăn cản sau cùng nhất trưởng. Nếu không phải hắn thiêu đốt tinh huyết ngăn cản một trưởng này, nhất định có không ít người thương vong. Dù sao tu vi thấp vẫn là đa số. Đối mặt cái này kinh khủng nhất trưởng, coi như bị suy yếu không ít, vẫn không cách nào ngăn cản. Ai? Từ Quốc Lâm vội vàng xoay đầu nhìn sang, hắn cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ từ phía sau lưng truyền đến. Xoay đầu nhìn sang lúc, phát hiện bốn người cưỡi cái này băng phượng hoàng hướng bên này bay tới. Trong lòng lập tức cảm thấy không thích hợp, nhất là cái này đáng sợ khí tức, để hắn lập tức tràn ngập cảm giác bất lực. Người giết ngươi, Dịch Thiên Vân đạp chân xuống băng phượng hoàng. Giây lát ở giữa biến mất tại nguyên chỗ, cứ như phải hư không tiêu thất. Từ Quốc Lâm lập tức ngây ngẩn cả người, làm sao đột nhiên ở giữa liền biến mất đâu. Sau một khắc, một bóng người ra hiện tại hắn trước người, bỗng nhiên vung lên trong tay Thiên Minh Thần kiếm chạm tới. Từ Quốc Lâm đều không kịp phản ứng, liền chỉ thấy một đạo ngân quang lấp lóe mà qua. Chợt hắn muốn động đánh lúc, phát hiện đầu của mình cao cao bay lên. Tại sau cùng một khắc, nhìn thấy chính là Dịch Thiên Vân cái kia kinh khủng ánh mắt. Đến chết mới thôi, cũng không biết đối phương làm sao qua được. Rõ ràng còn có một khoảng cách lớn, làm sao bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện ở trước mặt mình đâu. Đốt, thành công đánh giết Từ Quốc Lâm. Lấy được kinh nghiệm 400 triệu 10 triệu điểm kinh nghiệm. Điên cuồng giá trị 5.000 điểm, điểm PK 1.000 năm, thu hoạch được võ học kim nguyên trưởng, kim phàm quyết, thu hoạch được vật phẩm kim cương giáp, trung phẩm thánh khí, kim cương giày, trung phẩm thánh khí, kim cương thần thạch, hy hữu tài liệu, đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá hư linh kỳ đỉnh phong. Dịch Thiên Vân dùng 5 kinh nghiệm x10 tăng thêm thẻ, lập tức để kinh nghiệm điệp ra đến 60 gấp 6 lần. Nơi này nhiều như vậy tu luyện giả, tự nhiên muốn hung hăng thu hoạch một thanh. Kinh nghiệm thẻ điệp ra là nhất định, vì để cho mình mạnh hơn. Vô luận như thế nào phẫn nộ, đều không thể nào quên điểm này. Muốn báo thù, liền muốn lực lượng mạnh hơn. Nếu không cái gì đều là vô nghĩa. Chớp mắt ở giữa Từ Quốc Lâm liền bị chém giết. Lực lượng kinh khủng chấn nhiếp tất cả mọi người. Vừa rồi tất cả mọi người mắt thấy Từ Quốc Lâm lực lượng linh vương cấp bậc lực lượng, lại bị một kiếm cho giết chết. Ngươi đến tột cùng là ai? Chúng ta thế nhưng là Thiên Minh Thần Quốc người. Nếu như các ngươi đối trả cho chúng ta Thiên Minh Thần Quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn hắn run rẩy âm thanh. Mình thủ lĩnh đều bị giết, bọn hắn làm sao có thể đối phó được? Giết liền là các ngươi Thiên Minh Thần Quốc. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, cấp tốc giết đi vào. Huy kiếm bên dưới đều bị một kiếm chém giết, không có chút nào giữ lại. Dù là đối phó bọn hắn không cần mãnh liệt như vậy lực lượng. Hắn điên cuồng thương tổn hình thức như cũ mở ra lấy. Hắn triệt để nổi giận, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chậm một bước. Đúng vậy, chậm một bước, linh tộc lão tổ liền chết. Còn tốt không có chậm hơn quá nhiều, bằng không thì chết sẽ càng nhiều. Tại hắn điên cuồng phía dưới, đại bộ phận sinh mệnh bị hắn nhẹ nhõm thu hoạch. Nhất thời ở giữa giết bọn hắn gà bay chó chạy, lập tức hướng bốn phía chạy trốn. Nhưng Nhậm Lương Thần bọn hắn bay tới, cấp tốc gia nhập chém giết trong đội ngũ. Trong đó băng phượng hoàng càng là không ngừng phun ra u minh chi hỏa, đem bọn hắn cho nhau nhau đông lại. Băng Phượng Hoàng lực lượng càng là hung tàn, tốt xấu là hư linh cấp bậc lực lượng, thật sự là không cách nào ngăn cản. Muốn chạy trốn, chết hết cho ta đi. Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, phóng xuất ra tất cả hóa đan kỳ cấp bậc sủng vật. Đây đều là lúc trước hắn bắt được yêu thú, ở phía dưới lúc không có phóng xuất ra, chủ yếu là sợ làm cho người tai mắt, nhưng về tới đây liền không đồng dạng, vì có thể mau chóng chém giết sở hữu rác rưởi, hắn phóng xuất ra sở hữu yêu thú, một về thời gian ngàn con yêu thú gào thét mà đến, nhào nhào hướng bên trên tu luyện giả cắn xé mà đi. Giây lát ở giữa thêm ra một đống lớn yêu thú, đem Nhậm Lương thần bọn hắn đều cho dọa cho phát sợ. Càng là đem Thiên Minh thần quốc tu luyện giả cho sợ mất mật. Làm sao đột nhiên ở giữa liền có nhiều như vậy yêu thú giết ra đến. Ở trên trời mây trong đế đô linh tộc tộc nhân bọn hắn nhìn lấy bên này tình huống, nội tâm đều tràn ngập chấn động không gì sánh nổi. Không hổ là bọn hắn linh vương. Linh vương, linh vương, linh vương, linh vương vì lão tổ báo thù, linh vương vì lão tổ báo thù, hỡi vua của chúng ta, hỡi vua của chúng ta. Bọn hắn hưng phấn mà giống kêu lên, càng nhiều còn là một loại phát tiết, trước đó một mực bị đè nén lấy, hoảng sợ lấy, bọn hắn lão tổ càng là chết, nội tâm lửa giận càng sâu. Có tu luyện giả bị từ bảo thuyền bên trên kích bay xuống. Còn có một hơi lúc, bọn hắn điên cuồng giết đi ra, bổ sung sau cùng nhất đao. Đối mặt người xâm nhập, bọn hắn không chút khách khí. Tuy nhiên hết thảy rất nhanh liền kết thúc. Dịch Thiên Vân gọi ra hơn ngàn con yêu thú, trực tiếp nghiền ép hết thảy. Không đến một hồi thời gian, cũng đã là đầy đất thi thể. Máu tươi càng là nhuộm đỏ đại địa, thoạt nhìn là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là chiến tranh, không phải người chết chính là ta sống. Tại kết thúc về sau, hắn cấp tốc triệu hồi sở hữu sủng vật, một mực thả ở bên ngoài quá rung động, chờ ổn định lại lúc, lại huấn luyện thành một chi yêu thú đội ngũ. Thanh Tuyền, ta đã về trễ rồi. Dịch Thiên Vân rơi vào Diệp Thanh Tuyền bên người, nhìn thấy linh tộc lão tổ nằm tại nàng trong ngực, mặt mỉm cười đi, hắn không phải chết không nhắm mắt, bởi vì hắn biết Dịch Thiên Vân sẽ trở lại, sẽ vì bọn họ báo thù, chưa có trở về muộn, chỉ là lão tổ hắn. Diệp Thanh Tuyền muốn nhịn xuống nước mắt, nhưng bắt đầu cuối cùng vẫn là không nhịn được chảy xuống. Linh tộc người đáng tin cậy cứ như vậy không có. Linh tộc lão tổ niên kỷ mặc dù lớn, nhưng còn có không ít thọ mệnh. Bình thường đối đãi bọn hắn càng là hòa ái nhưng hôn. Thời khắc mấu chốt càng là đứng ra. Không sao, mặc dù là thống khổ hồi ức, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bình phục. Dịch Thiên Vân nhìn lấy linh tộc lão tổ tràn ngập kính ý, nhưng hắn cũng không có đả thương tâm. Diệp Thanh Tuyền điểm một cái đầu, nàng coi là Dịch Thiên Vân tại tự an ủi mình, tuy nhiên rất thống khổ, nhưng người sống vẫn phải cố gắng sống sót, tiếp tục phấn đấu nữa. Lúc này Dịch Thiên Vân ngồi xổm xuống, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com. Một đạo quang mang xuất hiện tại trên lòng bàn tay, chậm rãi dán tại linh tộc lão tổ trong ngực. Không đến một lát, linh tộc lão tổ thương thế trên người giây lát ở giữa biến mất. Thậm chí người đều tuổi trẻ tốt mười mấy tuổi, đi theo chậm rãi mở mắt. À, đây là trong truyền thuyết linh giới à. Làm sao linh vương ở chỗ này? Còn có thánh nữ làm sao cũng tại cái này? Cái này, cái này, Diệp Thanh Tuyền kinh ngạc che miệng. Các nàng lão tổ sống lại, thậm chí còn trẻ lại không ít. Đơn giản đúng vậy kỳ tích. Lão tổ, ngươi không chết, đã được ta cứu sống lại. Dịch Thiên Vân mỉm cười. Hắn dùng rất chân quý sinh mệnh cứu được linh tộc lão tổ. Cái này là sống sờ sờ một cái mạng, tương đương với 100 triệu điểm điên cuồng giá trị. Hắn hết thảy có tam điều, bây giờ đưa tặng cho linh tộc lão tổ một đầu. thứ này rất chân quý, nhưng hắn cảm thấy linh tộc lão tổ đáng giá có được. Linh tộc lão tổ những năm gần đây nỗ lực, hắn đều nhìn ở trong mắt, vì chính mình bốn phía bôn ba, tại nội tâm rõ ràng coi hắn là làm linh tộc vương. Ủng hộ vô điều kiện hắn, sau cùng càng là bảo trụ ngày này vân đế đều. Cái mạng này đáng giá cho hắn, bắt hắn cho cứu sống đến. Huống hồ hắn còn có hai cái mạng, đầy đủ mình dùng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.